Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370. Chương 370: Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. 2. Nải Khương mấp máy môi. Không có lại nói cái gì. Trong phòng an tĩnh một lát, Nải Khương lần nữa chủ động lên tiếng. Kia Trì tiểu thư, ngài tìm ta có chuyện gì không? Hạ Vãn ăn cái kia hồ mị tử. Ngươi biết à? Trì Mộ gọn gàng dứt khoát cắt vào chủ đề. Hoàn toàn không có chút nào dây dưa dài dòng. Nhận biết, ta cùng nàng là nhiều năm đồng học. Theo ta được biết, ngươi là bởi vì không có đấu thắng nàng, bị Hàn Kinh Niên từ Hàn Thị thanh lý mất a. Ta nghĩ ngươi đáy lòng nhất định rất hận nàng a. Vừa vặn, ta cũng giống vậy. Trì Mộ không đợi Ngải Khương lại mở miệng, liền nói tiếp nhu cầu của mình. Trực tiếp nói cho ngươi, ta muốn Hàn Kinh Niên người này. Ngải Khương luôn luôn rất thông minh. Nàng nghe đến đó, lập tức đã hiểu Trì Mộ ý tứ. Cho nên, Trì tiểu thư là nghĩ liên thủ với ta, cùng một chỗ diệt trừ Hạ Vãn An. Trì Mộ nhẹ gật đầu, ngay cả lời đều chẳng muốn nói với Ngải Khương. Ngải Khương châm trước một lát, mở miệng nói, Trì tiểu thư, ta có thể cùng ngươi liên thủ, ta cũng có thể vì ngươi bày mưu tính kế. Nhưng là ta hy vọng ngươi trước tiên có thể giúp ta một việc. Trì Mộ nhíu mày, vẫn như cũ không có mở miệng. Ta gần nhất bị một cái nam nhân dây dưa lợi hại. Hắn gọi Tưởng Bình, ta muốn để ngươi giúp ta giải quyết hết chuyện này. Ngải Khương là thật không kịp chờ đợi muốn cùng Tưởng Bình phân rõ giới hạn. Bởi vì nam nhân kia quả thực quá không phải thứ gì. Hắn chỉ cần tâm huyết dâng trào, liền sẽ đem nàng hô qua đi, liền phảng phất nàng không phải người tùy ý giày vò nàng. Ngay tại buổi tối hôm qua, đều 3 giờ sáng, hắn còn gọi điện thoại để nàng đi tìm hắn. Trì Mộ nghe đến đó, phốc phốc cười, Ngải tiểu thư, ngươi cái gì cũng không làm, trước hết để ta giúp ngươi giải quyết sự tình. Ngươi không khỏi cũng quá đề cao mình đi. Một câu, ngươi muốn cùng ta liên thủ liền lưu lại, không muốn liền đi, ngươi chẳng lẽ cho là ta thật không phải ngươi không thể à? Trì Mộ cái này tràn đầy châm chọc khiêu khích một đoạn văn. Nói Ngải Khương nháy mắt, cúi đầu, cắn môi dưới, không còn lên tiếng. Nàng hận Hạ Vãn An sao? Đương nhiên hận, nếu không phải bởi vì Hạ Vãn An, nàng cũng sẽ không rơi xuống mặc cho Tưởng Bình tùy ý đùa bỡn tình trạng. Nàng nằm mộng cũng nhớ để Hạ Vãn An sống không bằng chết. Nhưng y theo nàng bây giờ, nàng căn bản không có cách nào cầm Hạ Vãn An như thế nào. Bây giờ Trì Mộ xuất hiện, đối với nàng mà nói là không thể tốt hơn sự tình, cho nên nàng không có khả năng không cùng Trì Mộ hợp tác. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Nàng đã cần dựa vào Trì Mộ thế lực, tự nhiên là phải nhẫn. Tưởng Bình bên kia, nàng có thể chờ đến thắng được Trì Mộ niềm vui về sau, chậm rãi sẽ giải quyết rơi. Ngẫm lại lúc trước, nàng cũng không phải cũng tại Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn bên người ủy khúc cầu toàn nhiều năm như vậy sao? Bất quá, so với Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn hai người kia, Trì Mộ nữ nhân này quá mức ngang ngược, sợ là liên thủ với nàng, nàng tương lai được ăn không ít đau khổ. Chỉ là ngắn ngủi mấy chục giây, Ngải Khương liền đối Trì Mộ khiêm tốn mở miệng, thật xin lỗi Trì tiểu thư, là ta quá gấp. Trì Mộ sắc mặt cuối cùng chuyển tốt xuống tới. Ngải Khương thấy Trì Mộ không nói chuyện, đang nghĩ ngợi nói chút gì hống nàng cao hứng lúc, Trì Mộ điện thoại di động vang lên. Trì Mộ nghe điện thoại, qua không có một phút, liền cúp điện thoại, sau đó điểm mấy lần màn hình điện thoại di động, nhìn chằm chằm phía trên một đoạn video nhìn lại. Ngải Khương thấy Trì Mộ hoàn toàn đem mình ném ra sau đầu, lên tiếng nhắc nhở, Trì tiểu thư. Trì Mộ ngẩng đầu nhìn nàng một chút, sau đó một mặt không quan tâm ném đi câu, người có thể đi. liền tiếp tục cúi đầu đi xem màn hình điện thoại di động. Nải Khương thấy thế, thức thời không có quấy giày nữa Chỉ Mộ. Chỉ là nàng đứng dậy lúc, lơ đãng quét đến Chỉ Mộ màn hình điện thoại di động. Thấy được một cái thân ảnh quen thuộc hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.